Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 322, là bất bình. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Gen Gen tặng đậu Trường An xuống một tràng mưa thu. Mưa thu trong, một chi 500 người đội ngũ hướng Hoàng gia mục trường phương hướng đuổi. Mà đội ngũ lá cờ lên, viết một cái yến chữ. Hiển nhiên, đây là Yến Vương La Nghệ đội ngũ. Đội ngũ đội mưa đi tới trước, cách Hoàng gia mục trường càng ngày càng gần. Có hai dặm đất, lúc này một người đột nhiên cưỡi ngựa rời đi đội ngũ. Trực tiếp hướng thành Trường An phương hướng chạy như điên. Người này sau khi rời đi không bao lâu, một người La Nghệ thân tín vội vã chạy tới. Vương gia, nhị công tử tự tiện rời đi đội ngũ, đi thành Trường An. Nghe được tin tức này, La Nghệ thần sắc khẽ động, nhưng ngay sau đó nhiều ít liền rõ ràng liền một ít. Con đường đi tới này, cửu công chúa cùng Tần Thiên tốt hơn lời bàn bọn họ nhưng mà nghe không thiếu. Mình đứa con trai này La Bất Bình cùng đại ca hắn La Thành quan hệ lại một hướng tốt hơn. Hơn nữa coi trọng La gia mặt mũi. Hôm nay mình chị dâu bị người nói như vậy, hắn khẳng định không chịu nổi, phải đi Trường An tìm Tần Thiên tính sổ. Rất bình thường, chuyện này có thể làm lớn chuyện, bất quá La Nghệ cũng không có phái người đi đem La Bất Bình đoạt về. Bởi vì là ở hắn trong lòng, cũng là muốn đưa cái này bãi tìm trở về, làm là vương gia, hơn nữa còn là một cái trưởng bối, hắn không thể xuất thủ. Nhưng để cho La Bất Bình đi là hơn thiếu thích hợp một ít, cho nên La Nghệ cũng chỉ là làm bộ tức giận một chút, sau đó liền dẫn người tiếp tục hướng Hoàng gia mục trường chạy tới. Mưa thu không phải rất lớn, nhưng lại thật lạnh. Đi tới Hoàng gia mục bên ngoài sân, lúc này những thứ khác tới trước vương gia đều đã mỗi người đóng trại cắm trại. Nghe La Nghệ tới, không thiếu vương gia từ trong quân doanh đi ra. Ai nha, Yến Vương Điện Hạ, chúng ta nhưng có tốt thời gian dài không gặp mặt chứ. Từ lần trước thấy Yến Vương, bổn vương liền đối với Yến Vương võ nghệ 10 phần kính nể. Ngày khác nhất định phải lại luận bàn một chút. Ngoặc kép, những thứ này vương gia nói như vậy, La Nghệ ngược lại cũng hiểu quy củ, vội vàng đáp lễ. Như vậy chào hỏi sau đó, Yến Vương liền vội vã vào Hoàng gia mục trường hành cung. Chẳng qua là hắn mới vừa đi, những thứ này cùng hắn tốt không được vương gia đều là nhìn nhau cười một tiếng. Xem ra có kịch hay phải xem à, ha ha, bổn vương thích nhất xem kịch vui. Đi tới lui, chúng ta trước tìm một chỗ uống rượu, sau đó từ từ ngồi chờ kịch hay diễn ra. Một đám vương gia ngươi một câu ta một câu vừa nói, hắn thái độ thay đổi nhanh, làm người ta chát lưỡi không dứt. Bất quá đối với những thứ này, La Nghệ nhưng là hoàn toàn không biết. Dĩ nhiên, La Nghệ mặc dù không biết, nhưng cùng những thứ này vương gia quan hệ cũng không tựa như mới vừa rồi biểu hiện tốt như vậy. Hết thảy cũng chẳng qua là gặp trận diễn trò mà thôi. Đi vào Hoàng gia mục trường hành cung, La Nghệ đem cống phẩm cái gì đeo lên tới, sau đó cho Lý Uyên thi lễ. Lý Uyên đối với La Nghệ chưa nói tới có tình cảm gì, bất quá đối với con trai hắn La Thành coi như tốt điểm. Yến Vương không cần đa lễ, đường xá xa xôi, chắc hẳn nhất định cực khổ chứ. Không dám nói đáng, Lý Uyên gật đầu một cái. Được a, người ta tuổi tác đều già rồi, vẫn là không nên vô cùng vất vả. Một năm không gặp tôn nhi của mình liền đi, ngày mai sẽ hồi Trường An, gặp người một chút cái đó gọi La Thông cháu nhỏ, thật tốt hưởng thụ một chút tình cha con chi vui mừng. La Thành đánh dẹp Lưu Hắc Thát bị giết, ở Trường An lưu lại một đứa con trai kêu La Thông. Bất quá La Thành sau khi chết, La Thông và hắn mẫu thân Trang Kim Định như cũ ở lại thành Trường An. Sở dĩ lưu lại, tự nhiên là có một vài người chất hiềm nghi. La Nghệ trấn thủ U Châu, thủ hạ binh mã không thiếu, Lý Uyên có thể yên tâm mới là lạ. Là lấy, là nghệ mặc dù nhớ tôn nhi của mình, nhưng cũng không được gặp. Nghe được Lý Uyên để cho hắn hồi Trường An gặp cháu nhỏ, là nghệ tâm tình rất là kích động. Bất quá ở Lý Uyên trước mặt, hắn hay là để cho mình biểu hiện rất bình tĩnh. Cảm ơn Thánh Thượng, trước hoàng hôn, thu mưa vẫn còn rơi trước. Thành Trường An, một người cưỡi ngựa vào kinh thành, ngựa chiến phi nước đại, không lâu lắm đi tới Tần Phủ trước cửa. Tần Phủ, Tần Thiên đang cùng Đường Dung và Lô Hoa Nương hai người tán gẫu, lúc này một tên đầy tớ vội vàng chạy tới, thiếu gia, không xong, bên ngoài có một cái kêu là La Bất Bình, muốn gặp ngươi. La Bất Bình, Tần Thiên cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua người này. Đúng vậy, hắn nói hắn là La Nghệ con. Nghe được cái này, Tần Thiên lại có điểm bối rối. La Nghệ không phải chỉ có một con trai kêu La Thành sao? Tại sao lại có một đứa con trai kêu La Bất Bình? Lúc này, Lô Hoa Nương mở miệng nói, tướng công, cái này La Bất Bình là La Nghệ đệ đệ La Thọ con trai. La Thành sau khi chết, liền qua kế cho La Nghệ. Ngài là biết, cái này vương gia tước vị là chỉ có thể truyền cho con trai. Nếu như không có con trai, La gia ngôi vua cùng La Nghệ sau khi qua đời, có thể cũng chưa có. Cho nên để ngôi vua, La Nghệ mới đem mình cháu trai qua kế tới. Từ cổ chí kim, triều đình vì hạn chế những cái kia vương gia phát triển, có thể nói là dùng hết thủ đoạn. Giống như loại này ngôi vua chỉ truyền chuyện của con, dĩ nhiên là có thể coi là làm một quy định, muốn đem ngôi vua thừa kế đi xuống, phải có con trai, không lời của con, vậy ngôi vua sẽ không có. Tần Thiên gật đầu một cái tỏ ý biết, lúc này, Đường Dung ngược lại nhất là lo lắng. Tướng công, cái này La Nghệ mới vừa vào kinh, hắn con trai sẽ tới tìm ngươi. Sợ là người tới không tốt chứ. Tần Thiên cười yếu ớt, tự nhiên bất thiện, bất quá cái này thì như thế nào, đi thôi, đi xem. Vừa nói, Tần Thiên đứng dậy đi ra ngoài. Mà lúc này, La Bất Bình đã tới Tần Phủ Tiền Viện. Hắn là một người vóc dáng tu dài, tướng mạo bất phàm chàng trai. Hơn nữa hắn luôn là hơi ngước đầu, cho người một loại hết sức cảm giác cao ngạo. Ở Tần Thiên xem ra, loại người này chính là thiếu đánh. Hai người chạm mặt, Tần Thiên cười yếu ớt, là tiểu tướng quân tới bổn đại nhân trong phủ, không biết vì chuyện gì à? La Bất Bình trên dưới quan sát một phen Tần Thiên, gặp Tần Thiên mặc dù dáng dấp không tệ, nhưng cùng đại ca hắn La Thành so vẫn còn thì kém rất nhiều. Không khỏi được một hồi đau lòng, so đại ca hắn còn kém người đàn ông, cửu công chúa làm sao nhìn chúng đâu? Chẳng lẽ đại ca hắn sau khi chết, cửu công chúa đối với người đàn ông yêu cầu đã thấp xuống nhiều như vậy? Khinh miệt, Tần Thiên rất không chịu nổi La Bất Bình loại này ánh mắt khinh miệt. Giống như hắn Tần Thiên rất không đáng tiền tựa như. Không khỏi được, Tần Thiên hơi ngưng mi, mặt lộ vẻ giận, bất quá La Bất Bình căn bản không đưa cái này coi ra gì. Nói, vì chuyện gì? Ta xin hỏi ngươi, vì sao cùng cửu công chúa dây dưa không rõ? Chẳng lẽ ngươi không biết, cửu công chúa là đại ca ta La Thành vợ sao? Ngươi cùng cửu công chúa có quan hệ, chính là đánh La gia chúng ta mặt mũi. Ngươi lấy là ngươi là ai? Không qua một cái đất xấu chủ xuất thân thôi. La Bất Bình khinh thường nhìn Tần Thiên. Tần Thiên vốn còn muốn giải thích một chút, nói hắn cùng cửu công chúa một chút quan hệ không có. Bất quá vừa nghe La Bất Bình lời này, Tần Thiên nhất thời nổi cơn giận dữ. Điều này hiển nhiên là xem thường hắn à. Hắn nếu là giải thích nhượng bộ, chỉ sợ bọn họ Tần ra mặt mũi cũng phải ném vào. Cái này sao có thể được? Hắn là phải đem thôn Tần ra xây xong đại gia tộc. Mình thất lạc vội vàng, đó chính là thôn Tần ra mất mặt à. Đây tuyệt đối không được. Vừa đọc dậy,